Chương 877, Thần Thánh Hậu Nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Một tháng sau, Uzumakitsuba xạ chỗ cái này một tòa chiến trường, chỉ còn lại có 10 cái tinh anh đệ tử, còn lại đều bị đào thải rời đi. Chiến trường chỉ còn lại có 10 người, 10 người tấn cấp. Lúc này, còn lại 9 vị tinh anh đệ tử sợ hãi quét mắt Uzumakitsuba xạ, tiếp lấy liền thở dài một hơi. Bọn hắn sợ Uzumakitsuba xạ đột phá lần sau sát thủ, vậy bọn hắn coi như bị đào thải. Tấn cấp thái lúa thần thánh âm thanh quanh quẩn tại cái này một tòa trên chiến trường. Đón lấy, Uzumakitsuba xạ chờ 10 vị tinh anh đệ tử bị Nazi rời đi, xuất hiện ở một phiến trên quảng trường. Cái này phiến quảng trường là tấn cấp người tạm thời ngốc địa phương, lần sau một vòng cờ ân nở chờ đợi còn lại tinh anh đệ tử trận đấu kết thúc. 3.000 tòa chiến trường chém giết phi thường chết thảm, cũng không có chỉ hoãn bao lâu thời gian. Nửa năm sau, sở hữu chiến trường toàn bộ đều kết thúc trận đấu. 30.000 tên tinh anh đệ tử tấn cấp lần sau một vòng. Đón lấy, ngẫu nhiên truyền tống lần nữa bắt đầu. 30.000 tên tinh anh đệ tử bị ngẫu nhiên truyền tống đến 100 tòa trên chiến trường. Uzumakitsuba xạ truyền tống đến một tòa trên chiến trường, cũng không nghĩ động thủ, nhưng mà muốn chết người không phải không ít. Cái này cũng không có cách, tinh anh đệ tử nhiều như vậy, lẫn nhau ở giữa lại không biết, người khác QNZ không biết Uzumakitsuba xạ khủng bố. Lần này là 3 tên thất trọng đạo trung vị hỗn độn thần cùng một chỗ vây công Uzumakitsuba xạ. 3 người này đoán chừng là hảo hữu, thập phân trùng hợp bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái này một tòa chiến trường, mà lại khoảng cách lại không quá xa, thế là liền hội tụ đến cùng một chỗ. Mà Uzumakitsuba xạ vừa vặn chỗ tại bọn hắn cách đó không xa, liền trở thành bọn hắn cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Muốn chết Uzumakitsuba xạ thân hình nhất động, lấy hoàn toàn siêu việt mấy người tốc độ giết đi qua. Bành bành bành 3 quyền đem 3 người cho đánh xuyên qua. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Thiên Lân Thánh chiến trận đem 3 người Nazi rời đi, chỉ sợ 3 người liền phải bị mất mạng, đến lúc đó lại cờ ân ở Thái Lúa Thần Thánh đem phục sinh. Tốt nhanh tốc độ, tốt cường đại lực lượng. Thái Lúa Thần Thánh hai con ngươi lộ ra kinh ngạc, trước đó Uzumakitsuba xạ huyễn thuật đã đủ để cho hắn kinh hãi, nhưng Uzumakitsuba xạ tốc độ cùng lực lượng QNZ đồng dạng dọa người. Dạng này thực lực đoán chừng thật có hy vọng thông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ bát tầng. Lần này, tinh anh đệ tử thứ nhất hẳn là về hắn. Thái Lúa Thần Thánh thầm nói. Tại Uzumakitsuba xạ chỗ cái kia Thiên Lân Thánh chiến trận, QNZ có 2 vị thực lực có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng chiến đấu lực tinh anh đệ tử. 2 người này nhìn ra Uzumakitsuba xạ đáng sợ, không dám đối Uzumakitsuba xạ xuất thủ, nhưng đối phó còn lại tinh anh đệ tử, cơ bản đều là quét ngang. Có 2 người này xuất thủ thanh lý tinh anh đệ tử, Uzumakitsuba xạ cũng lười nhúc nhích. Không đến mấy giờ thời gian, cái này một tòa chiến trường liền quyết ra 10 hàng đầu, tấn cấp lần sau một vòng. Một năm sau, 100 tòa thánh chiến trận toàn bộ trận đấu kết thúc. 1.000 tên tinh anh đệ tử tấn cấp lần sau một vòng. Lúc này, không ít tinh anh đệ tử đã thỏa mãn, bởi vì tấn cấp 1.000 tên liền có thể thu hoạch được không ít thiên lân tích phân, không còn là không thu hoạch được gì. Vòng thứ 3 là 1.000 tên đệ tử 22 chiến đấu, thắng giả tấn cấp, bại giả đào thải người cùng đào thải người chiến đấu, thắng giả có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến quyết ra sau cùng thứ tự mới thôi. Dạng này phương thức chiến đấu nhanh, tiết kiệm thời gian, mà lại cũng coi như phi thường công bằng. Một tòa thánh chiến trên trận. Uzumakitsuba xạ gặp mình cái thứ nhất đối thủ một vị thất trọng đạo trung vị hỗn độn thần. Nhận thua đi. Vị này hỗn độn thần thập phân kiêu ngạo nói ra. Uzumakitsuba xạ không khỏi câm cười, QNZ không biết người này thế nào tự tin đúng vào lúc này. Vị này hỗn độn thần trên thân toát ra 7-8 kiện thánh binh, trong đó mấy thứ không phải trung cấp thánh binh. Một kiện trung cấp thánh binh giá trị 1.000 thiên lân tích phân tả hữu. Chỉ là cái này một thân trang phục đoán chừng liền phải 5.000 vạn thiên lân tích phân. Nhưng mà này còn không ngừng, tên này hỗn độn thần còn lấy ra một trường kim sắc phụ chú, bên trên tản ra thần thánh khí tức. Đây là ta lão tổ tông kim lăng thần thánh chế tạo thần thánh phụ chú, coi như ta không có cách nào phát huy nó nhiều ít uy lực, nhưng QNZ đủ để có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thất tầng toàn lực nhất kích. Tên này hỗn độn thần nói đạo. Thiên lân thánh tháp đệ thất tầng cái kia là thuộc về hạch tâm đệ tử chiến đấu lực, ở tên này hỗn độn thần xem ra, dạng này công kích đủ để diệt sát bất luận cái gì tinh anh đệ tử. Đồng nhiên, Thiên Lân thần thánh âm thanh truyền đến, duy nhất một lần bảo vật không cho phép sử dụng. Nghe được câu này, tên này hỗn độn thần lúng túng một cái, thu hồi thần thánh phụ chú, nhưng vẫn cũ thập phân lớn lối nói, coi như không thể dùng thần thánh phụ chú, liền xem như Thiên Lân thánh tháp đệ thất tầng hoạch tâm đệ tử cũng đừng hòng công phá ta phòng ngự, ngươi vẫn là nhận thua đi. Thiên Lân thánh chiến trên trận phương hư vô không gian, Kim Lăng thần thánh cũng ở nơi đây. Lúc này, một vị thần thánh đối Kim Lăng thần thánh nói ra, Kim Lăng thần thánh, ngươi đối nhà ngươi vãn bối cu nở dê quá tốt rồi đi, nhiều như vậy thánh binh còn có thần thánh cấp phụ chú, tựa hồ còn có còn lại bảo mệnh thủ đoạn, e là cho dù là Thiên Lân thánh tháp đệ bắt tầng thực lực hạch tâm đệ tử đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi cái này vãn bối đánh bại. Kim Lăng thần thánh mỉm cười, nếu là sở hữu thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Thiên Lân Thánh Tháp đệ bắt tầng chiến lược xác thực không có cách nào đem ta cái kia vãn bối đánh bại, nhưng tinh anh đệ tử khảo hạch, duy nhất một lần bảo vật vô pháp sử dụng. Bất quá coi như không thể sử dụng những cái kia bảo vật, cái này ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xả nghị đánh bại ta cái kia vãn bối cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tại Kim Lăng Thần Thánh trong mắt, hắn vãn bối không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, cũng chính là nhận vì mình vãn bối không thắng được. Dù sao hắn vãn bối chân thực chiến đấu lực cũng chính là Thiên Lân Thánh Tháp đệ ngũ tầng mà thôi, ngay cả đệ lục tầng đều không có đạt tới. Dạng này thực lực cùng ụ rủ mà kịt xù bạ xạ chênh lệch quá xa, muốn không phải vậy tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Thánh chiến trận. Ngươi điểm ấy thánh binh nhưng không gánh nổi ngươi. Ụ rủ mà kịt xù bạ xạ lạnh nhạt nói. Nói, một đạo ý chí phân thân từ ụ rủ mà kịt xù bạ xạ ý chí thế giới đi ra. Hữu ý chí phân thân cầm trong tay ý chí binh khí trường thương thẳng hướng đối diện hỗn độn thần. Âm ầm ý chí binh khí đánh vào đối phương thánh binh hộ cháo bên trên. Mặc dù thánh binh phòng ngự lại ý chí công kích, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý chí quá cường đại, xuyên thấu từng tầng thánh binh phòng ngự. Mặc dù cuối cùng đến đối thủ ý chí hạch tâm không có bao nhiêu ý chí lực lượng, nhưng cu nở dê để đối phương sắc mặt trắng nhợt. Một màn này để quan chiến bên trong không ít thần thánh sợ ngây người.